Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Giang Hồ Vặt của Lê Minh Nhật qua giọng đọc Vân Anh. Trên cái nền còn tươi xói màu đất mới hồi đầu mùa mưa, bây giờ đã mọc lên một căn chòi lá. Những tàu lá dừa nước phơi qua vài buổi nắng chưa kịp xe mình, thơm thơm mùi diệp lục, được dựng lên ngay ngắn, xếp vừa khít với nhau, ép mình xuống khung sườn bằng gỗ tạp bởi từng nuột lạt đều chặt chẽ. Nhìn vào một ngôi nhà có thể đoán được bàn tay người thợ khéo léo đến đâu qua cách dựng vách. Bởi người thợ khéo tay thì nuột lạt đều đặn xếp hàng chạy dài theo từng đường thẳng như lấy thước đo kẻ từng cm. Thằng Kiếm trở về nhà vào đầu mùa mưa. Bài học đầu tiên của ngày trở về sau hơn 3 năm lưu lạc giang hồ là bài học về cách làm nhà mà Chín Nhạn, ông già nó, bắt nó phải dòng lỗ tai lên mà nghe. Nửa buổi lý thuyết, tới chiều là phải xắn tay áo lên thực hành trên cái nhà thu nhỏ, tức là căn chòi lá để giữ cá ngoài ruộng. Nói là căn chòi, chứ thực ra Chín Nhạn đã công phu thiết kế kỹ lưỡng chọn từng cây cột cây kèo, đòn tay, rồi đắp nền nện đất cho thiệt rẻ y chang như ông già cất nhà cho con trai đầu lòng cưới vợ ra ở riêng. Bởi theo ông, bài học vỡ lòng luôn là bài học khó nhất, nhất là đối với thằng Kiếm, thằng con trai của ông, nó vốn có cái máu phiêu bạt kỳ hồ từ hồi còn nhỏ. Tới giờ, giống như cây tre tầm vông, muốn uốn sửa cho ngay ngắn, phải đốt lửa hơ để uốn thì mới xong. Xong cái chòi, Chín Nhạn hỏi thằng con, mày có biết cất cái nhà thì cái gì là quan trọng không? Thằng Kiếm lắc đầu hỏng biết. Chín Nhạn vỗ vỗ cái cây cột cái. Thì cây cột này chơ cái gì nữa mà hỏng biết. Nhà cửa mà đầm ấm ăn nên làm ra cũng ở cái cây cột này đây. Nó mà vững là ngôi nhà vững. Còn nó vọng vẹo siêu ngã là hỏng bét cả ngôi nhà. Làm đàn ông cũng vậy. Phải là trụ cột trong gia đình để vợ con nương tựa vào. Lúc trước mày đi giang hồ coi như phỉ phí rồi. Còn bây giờ trở đi phải tập làm cây cột cái đi con à. Tao già rồi. Thằng Kiếm dạ dạ làm như đã lĩnh hội được ý tứ trong câu nói của ông già. Chứ thực ra tâm trí nó vẫn còn đang trôi dạt tận đầu tận đâu. Cặp giò của nó vẫn còn nhớ nhung cái khoảng thời gian cùng đại ca Long lang bạt khắp miền sông nước. Lòng dạ của nó vẫn còn vướng vất ở chợ rạch biển. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cách đây 3 năm, trước khi bỏ nhà đi, thằng Kiếm để lại vài dòng cho ông già, đại ý rằng nó sẽ đi đâu đó một thời gian, đi cho biết 4 phương 8 hướng rồi về, đi cho mở mang đầu óc, chờ nó chán ở nhà lắm rồi. Nó không muốn trở thành bàn sao của ông già. Mấy chục năm cứ lòng vòng ở vạt ruộng sau nhà rồi sanh con đẻ cái. Cái vòng luẩn quẩn ấy chán lắm. Lúc đó nó 17 tuổi. Nó đi theo đám thợ gặt ở miệt trên trong một lần về xứ nó gặt mướn. trong đám thợ gặt có gã tên là Long, mà đám thợ gặt luôn gọi là đại ca. Bộ dạng gã này hiền khô, chưa từng nổi nóng hay văng tục với bất cứ ai, nhưng được bọn thợ gặt trọng vọng nể vì. Hôm thằng Kiếm ôm gói quần áo bước xuống ghe theo đám thợ gặt, đại ca Long nhìn nó chằm chằm hồi lâu như vừa trông thấy vật thể lạ từ trên trời rớt xuống. Hồi lâu gã mới lên tiếng. Đi đâu vậy ông trời con? Đi sang hồ. Thằng Kiếm đáp gọn lỏn. Vừa nghe nó đáp, cả đám thợ liền ôm bụng cười sằng sạc như một lũ điên. Có một thằng đâu đó chạc tuổi nó cũng đen thui đen thủi, thò đầu ra khỏi mui khe, nhại giọng lồng tiếng phim kiếm hiệp giễu nó. Huynh đệ à, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, bốn bề là nhà. Cho tại hạ hỏi, vậy huynh đệ có mang theo ngân lượng không hả? Tiền hả? Thằng Kiếm ngớ người ra. Nó thọc tay vô túi quần. Làm gì có đồng nào? Vì khi khăn gói đồ đạc mang theo, nó quên mất cái khoản này. Thì ra, muốn bước chân vào chốn giang hồ, điều đầu tiên là người ta phải có ngân lượng, tức là tiền à. Sao? Không có ngân lượng hả? Vẫn thằng đen thui đó. Vậy thì mời huynh đệ đằng sau quay, bước lên bờ trở về nhà mà mâm vú mẹ. Thằng Kiếm nổi xung thiên, hai bàn tay nó nắm chặt lại thành hình quả đấm. Nếu không phải vì bây giờ nó muốn nhập băng với bọn thợ gặt, thì có lẽ thằng Kiếm đã tống một quả vào giữa bộ mặt thằng lọ ghẹ kia rồi. Đuốt cục tức bự tổ bố xuống cổ họng, nó lý nhí như vừa đủ cho đại ca Long đứng kế bên nghe. Một câu chuyện nó vừa bịa ra y như thật. Rằng bị cha sượng bạc đãi sống không nổi nên phải bỏ nhà đi bụi, giờ không biết đi đâu, nhưng trở về là cầm chắc bị đánh giờ sống giờ chết. Không biết đại ca Long có tin lời của nó hay không, nhưng gã đạp vô đít nó một cái, chúi vào mui khe lầm bầm. Thôi, vô đi thằng ông nội. Rồi gã rùn gối xuống tấn nhổ cây sào cạm trước mũi khe, cong người chống sào đẩy ghe lui ra khỏi đoạn kinh bịt bùng lá dừa nước. Chẳng biết thằng lọ khẹ bò ra sau lái từ đời nào, giờ nó hì hục quay oành oạch trước máy dầu cổ lỗ sĩ, dám có từ thời Ngô Đình Diệm còn ở chuồng. Đâu được 4-5 lần gì đó, nhưng cái máy vẫn trơ trơ. Thấy vậy, thằng Kiếm vọt miệng. Đổ dầu vô chỗ ống khói rồi đốt lên thử quay xem sao. Thằng lọ ghẹ quặm mặt làm theo rồi đút tay quay, quay thêm một lần nữa. Không ngờ cái máy mắc dịch khạc ra từng bụi khói đen kịt rồi nổ giòn tan. Thằng lọ ghẹ thở hồng hộc. Huynh đệ này cũng giành máy móc hả? Ngon lành rồi. Ê, tên gì vậy? Kiếm. Thằng quỷ nhe hàm răng trắng nhờn cười lớn. Từ nay mày theo tụi này kiếm sống, chứ không phải là kiếm hiệp đâu nghe huynh đệ. Kiếm sống thì kiếm sống, tao sợ mày à. Thằng Kiếm gào lên rồi chui tọt vào mui. Chiếc ghe từ từ, gếch mũi rẽ sóng lướt ra ngoài con sông cái. Thằng Kiếm bất thần ngoái lại phía sau. Một cảm giác khó tả bất chợt dâng lên khi cảnh vật quen thuộc cứ dần dần trôi tuồn tuột lại phía sau. Nó còn nhìn thấy rõ ràng cây cau sau nhà đang vẫy gọi nó như nói. Kiếm ơi đừng đi. Kiếm nhắm tịt mắt lại cố xua ra khỏi đầu hình ảnh ấy, nhưng lại hiện lên một cảnh khác. Ông già chín nhạn chiều nay đi ruộng về, hớt hải chạy đi tìm thằng con trai. Khi bắt gặp lá thư của nó để lại, thì ông ngồi xẹp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, y chang như cảnh tượng hồi 10 năm về trước, khi bà vợ dứt áo đi theo tiếng sét ái tình ở cái tuổi 40. Không nỡ bỏ đi hà mây. Bây giờ phóng xuống sông, trở lại vẫn kịp đó. Đại ca Long đặt bàn tay lên vai nó. Thằng Kiếm lắc đầu quầy quậy. Vậy là nhất quyết rồi nghe. Sau này đừng có mà hối hận. Đi thì dễ, nhưng trở lại không có dễ đâu. Tao cũng từng giống như mày, nên tao biết. Trên ghe lúc này chỉ còn lại ba người, Đại Ca Long, thằng Lọ Khẹ và thằng Kiếm. Bọn còn lại đã lên bờ về quê. Bây giờ đã hết mùa gặt nên họ phải về sum vầy với vợ con, kiếm sở làm khác, với lại cũng nhớ đất lắm rồi. Hôm cặp ghe vô bờ tiễn họ ra bến xe, thằng Kiếm khóc ngon lành. Thằng Lọ Ghẹ còn chề môi chọc nó. Giống đàn bà con gái quá trời. Nói vậy chứ, hai con mắt của thằng Lọ Ghẹ cũng ngân ngấn nước. Ba bốn bữa sau, thằng Lọ Ghẹ cũng phóng lên bờ. Thằng Kiếm chạy theo nắm áo nó lại, thiệt mạnh rồi chửi. Đồ mắc dịch, mày cũng tính bỏ tao với Đại Ca nữa hả? Thằng Lọ Ghẹ không đánh trả mà ngồi bệt xuống khóc hu hu như con nít. Tao nhớ bà già tao quá Kiếm ơi. Bữa hôm ngó lên quán cà phê, thấy trên tivi đăng tin bà Kiếm tao. Đừng giận tao nghe Kiếm. Nhắn với Đại Ca là tao xin lỗi ảnh. Bỏ đi mà không gặp mặt để từ biệt. Tao sợ gặp ảnh rồi, tao không nỡ đi. Cứ coi như tao là thằng bất nghĩa vậy. Nói rồi, thằng Lọ Ghẹ rằng tay Kiếm xa cắm đầu chạy thục mạng như bị ma đuổi về phía bến xe. Vừa bước xuống, nó đụng ngay Đại Ca, gã đang vặn lại chân vịt máy, không ngẩng đầu lên, gã hỏi nó. Thằng Lọ Ghẹ đâu? Thằng Kiếm còn đang chần chừ vì không biết trả lời ra sao, thì gã lại tiếp. Đi rồi hả? Cũng phải thôi, sống hoài như vậy chịu sao thấu. Còn mày chừng nào đây? Không, em quyết chí theo. Chừng nào Đại Ca đuổi em thì thôi. Thằng Kiếm buông giọng chắc nịch, nhưng nó thấy giọng mình lạt nhách như là của ai đó. Đại Ca Long kể, mấy năm trước tao mới vô nghề. Dành dụm được số tiền sắm được chiếc ghe này, rủ thêm vài người bạn đi gặt mướn ở mấy vùng lân cận. Sau mê quá nên đi tứ xứ. Đi tới đâu rủ dê thêm người tới đó, toàn là dân nghèo rớt mùng tơi không một cục đất trọi chim hoặc là hoàn cảnh đầy đưa như mày với thằng Lọ Ghẹ đó. Mấy tỉnh ở miền Tây này, cánh đồng nào cũng có dấu chân của bọn thợ gặt tụi tao. Lần đó, ghe xuống Cà Mau vô tuyết đâu U Minh gặt mướn. Bữa cuối cùng, sau khi nhận tiền công của chủ đất, định đưa ghe quay trở về, nhưng kẹt thằng Lọ Ghẹ bị sốt rét, phải đưa vô trạm y tế nên phải neo ghe lại. Tới khuya, cả ghe đang ngon giấc thì bọn cướp mò vô ghe. Chắc tụi nó biết tụi tao mới nhận tiền công nên mò định vô hốt sạch. Lúc đó, thằng nào thằng đấy mặt xanh như đít nhái ngồi rúm gió trong góc mặc cho tụi cướp lục lọi khắp nơi. Tao thì đưa thằng Lọ Ghẹ vô trạm y tế, quay trở về, tính lấy mấy bộ quần áo cho nó. Sẵn cây sào cạm trước mũi ghe, tao nhổ lên quất túi bụi từ sau lưng tụi nó. Bị bất ngờ, tụi nó hoảng hồn phóng đại xuống sông không kịp lấy đồng nào. Vì sợ tụi nó quay trở lại trả thù nên tụi tao quay máy rông liền, ngang qua trạm y tế hốt luôn thằng Lọ Ghẹ xuống ghe. Sau này nghe người ta kể lại, có một thằng bị tao đánh trúng ót té xỉu rớt xuống sông nên chết ngất. Tao sợ quá không dám trở về vùng đó lần nào, cũng không dám trở về quê vì sợ công an tìm bắt. Vậy là sống luôn trên ghe tới giờ. Chuyện tao được gọi bằng Đại Ca cũng chỉ có vậy, mày tin hay không thì tùy mày. Thằng Kiếm gật gù nuốt từng lời của anh Long, thì ra gã có một quãng đời cũng không kém phần oanh liệt như các nhân vật đại hiệp làm mấy. Cũng tính cách trượng nghĩa giúp người trong cơn nguy khốn, rồi nhận lấy phần thua thiệt về mình, rồi lang thang phiêu bạt giang hồ. Chất đầy một ghe dừa tươi, gã kêu thằng Kiếm ở lại giữ ghe, còn gã lội bộ vô trong xóm bảo là có công chuyện một lát trở lại. Thằng Kiếm ngồi trên đống dừa tươi đưa mắt dõi theo từng liếp dừa xanh mướt chạy ngút ngàn. Nó thấy nhớ mấy cây dừa lão trong vườn nhà mình. 15 tuổi, nó đã leo thoăn thoắt từ gốc tới ngọn, lưng sắt mấy cây sao yếm rồi ngất ngường trên đó mà thưởng thức từng ngụm nước ngọt lịm của trái dừa tươi vừa rời ra khỏi cuống. Không biết giờ này ông đang làm gì vậy ta? bất giác, thằng Kiếm buộc miệng nói khơi khơi một mình. Chắc ổng đang thèm dừa tươi lắm, dừa nhà mình là ngon nhất phải không tía? Ý thằng Kiếm đang nói về ông già Chín Nhạn, mà dừa tươi chỉ là cái cớ để nó nhớ ổng, chớ mấy cây dừa lão của nó bây giờ có măng trái bao nhiêu đâu, toàn là mấy trái lẹt đẹt, chặt ra nhiều lắm chỉ chừng đầy một chén ăn cơm, không đủ thấm họng buổi trưa. Rồi nó tưởng tượng ra cái cảnh ông già Chín Nhạn chắp tay sau đít đi đi lại lại dưới gốc cây dừa mà lầm bầm. Phải chi, thằng Kiếm ở nhà biểu nó leo lên bẻ mấy trái chiều nay ăn cơm với khô sạc. Nghĩ tới đó, nước mắt thằng Kiếm rơi cái bộp xuống đống dừa trên khe. Nó thầm rủa mình. Đồ mắc dịch, dân giang hồ gì mà mít ướt thấy sợ. Đã vậy thì đừng có đi làm chi, ở nhà mà mắm vú mẹ cho rồi. Mà quên, làm gì có mẹ nào ở nhà mà mắm vú. Bà đi hơn 10 năm có thấy tăm hơi gì đâu. Gần cả năm nay thằng Kiếm theo đại ca Long đi nát nước. Nó cũng để ý tìm bà nhưng vẫn bặt tăm biệt dạng. Mà tới chừng gặp thì nói làm sao hở trời. Chẳng lẽ nhìn mặt một cái rồi đi liền. Chắc là chỉ nói có một câu là ông già tôi với tôi hết nhớ bà rồi. Hơi kỳ cục nhưng chỉ có vậy thôi. Nói chỉ đi một lát nhưng tới chừng tối mịt đại ca Long mới quay lại khe. Gã còn dắt theo một người nữa, là một đứa con gái. Tối quá nên thằng Kiếm không rõ mặt mũi con nhỏ ra làm sao, chỉ lờ mờ thấy nó ôm theo bọc đồ trước ngực bước xuống khe. Nấu cơm trưa mà ngồi đây vậy mày? Nghe gã hỏi thằng Kiếm mới giật mình. Chết mẹ, từ nãy tới giờ ngồi nghĩ tào lao nên quên mất chuyện cơm nước. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của nó, gã phì cười. Thôi để tao kêu con Thu Hồng vo gạo bắc cơm rồi luộc mấy trái hột vịt ăn cho rồi. Từ nay chuyện cơm nước đã có nó lo, giải phóng mày ra khỏi chuyện bếp núc đó. Ba người ngồi quây quần bên cái mâm chỉ có mấy trái vịt dầm nước mắm với một ca nước dừa. Một lát sau đại ca nó bảo, Thu Hồng là em gái của tao. Từ nay nó sẽ đi theo tụi mình. Cũng từ đây sắp tới, tao với mày ngủ ở trên này, còn nó ngủ trong mui. Ban đêm mắc đái thì đứng ở đây xả thẳng xuống sông, đừng có đi xuống dưới mà chui lộn mồng đó. Kính thưa đại ca coi thường thằng em này quá. Đừng nói một con Thu Hồng, có 10 con Thu Hồng răng mồng để sẵn thì em cũng chẳng thèm để ý. Ít ra dân giang hồ như em thì cái trí phải lớn hơn cái mồng có con gái ở trong đó chứ. Thằng Kiếm lầm bầm trong miệng. Con mắt của nó đã liếc xuống phía dưới ghe. Con Thu Hồng đang rửa chén ở dưới. Không biết nó có con mắt thứ ba mọc đằng sau ót hay không, mà khi thằng Kiếm dừng lại hơi lâu một chút là nó ngoái lại. Phóng hai cặp đèn pha sáng loá, khiến thằng Kiếm thiếu điều chui rủi xuống sông. Đêm đó thằng Kiếm lại mất ngủ nữa. Đâu chừng hơn 12 giờ trưa, ghe mới chui ra khỏi lòng rừng. Trước mặt thằng Kiếm hiện ra một khoảng mênh mông là sóng nước. Chiếc ghe của nó giống như một con kiến bò dưới đáy chảo nhỏ xíu xíu. Thằng Kiếm cũng là dân lội lặn, nhưng mà giữa con sông này, nó xui lỡ chìm ghe thì có biết lội, cũng không có sức. Sức lực nào mà bơi vào bờ cho nổi. Không chừng vừa mới chìm xuống chưa kịp bơi đã bị cá mập hay ma sa nuốt trọn vào bụng rồi. Nghĩ đến đó thằng Kiếm đã dùng mình ớn lạnh. Chẳng biết con Thu Hồng leo lên mui khe ngồi bên thằng Kiếm từ đời nào, bỗng nhiên giọng nó háo hức. Sắp tới chợ rạch biển rồi. Thằng Kiếm nhớn mắt nhìn ra phía trước. Nó thấy thấp thoáng phía sau đầu soi con sông Lô Xô, những tàu đánh cá và những dãy nhà sàn chồm ra ngoài sông. Con Thu Hồng làm như không đợi được nữa, nó phóng xuống mũi ghe rút cây sào, cầm sẵn trong tay. Còn thằng Kiếm thì ngồi im xe trên mui, hai tay vịn xiết vào thành ghe, con mắt thì ngó rớn rác xuống sông. Nước đang dòng, gần biển nên chảy quần quận thấy phát sợ. Đại ca Long mặt vẫn điềm nhiên, bẻ lái cho chiếc ghe chồm lên trên vô vàn con sóng đang bổ xuống như sắp nuốt chừng chiếc ghe với mấy con người nhỏ xíu. Thằng Kiếm lẩm bẩm, phen này chết chắc. Nhưng cuối cùng thì chẳng có ai chết chóc gì cả, vì ghe đã cập vào bến. Cái chợ có tên Rạch Biển đã lù lù trước mũi ghe. Con Thu Hồng quát lớn, còn dòm ngó gì nữa hả trời, nhảy xuống cột xây mũi xùm cái coi. Thằng Kiếm răm rắp làm theo lệnh của con Thu Hồng. Con nhỏ có vẻ quen thuộc nơi này lắm. Vừa buộc ghe xong là nó nhảy phóc lên bờ, gặp ai cũng chào hỏi cười nói. Chẳng biết nó nói gì mà mấy bà bạn hàng dòm thằng Kiếm cười tùm tìm. Thằng Kiếm còn nghe loáng thoáng tiếng của một bà nào đó nói rằng, nhìn mặt thằng đó ngáo dễ sợ. Ghe sữa tươi của Đại ca Long bán chỉ hơn 2 ngày là sạch bách. Thứ gì chơ sữa tươi là ngay chóc gu của dân miền biển. Họ khát sữa khát nước của thứ trái cây vùng nước ngọt mà nơi đây không tài nào trồng cho có trái nổi, vì quanh năm bốn bề đều là nước mặn chát. Đừng nói một ghe sữa tươi, đến một chục ghe cũng hết như chơi. Đại ca Long bảo vậy. Bán hết ghe dừa, mua vài thứ món lặt vặt cho miệt biển, thì Đại ca Long quay ghe. Lúc thằng Kiếm nhổ xào chống ra sông, thì nó nghe ai đó trên bờ hớt hơ hớt hải kêu với theo. Kiếm, phải thằng Kiếm đó không? Thằng Kiếm giật bắn người. Nó nổi gai ốc đầy mình vì cái giọng này nghe quen thuộc quá chừng. Y chang như hồi đó, mỗi lần mê chơi bỏ cơm là cái giọng lại len lỏi dài dài trong xóm réo nó. Kiếm ơi, Kiếm à, về ăn cơm nè con. Thằng Kiếm ngẩng đầu dậy. Trên bờ, một người đàn bà tất tà lội xuống bến, ngoắc nó rối rít. Thằng Kiếm cố lấy giọng tỉnh bơ. Hết dừa rồi, có gì không? Kiếm ơi Kiếm, má nè con. Vừa nghe tiếng má, thằng Kiếm mơ hồ như muốn té xỉu. Hai tay nó siết chặt cây sào như muốn bóp vụn ra. Hai hàm răng thì cắn chặt vào môi đến bật máu, nhưng ngăn không cho cổ họng bật ra tiếng má tức tưởi oán hờn. Vẫn cái giọng đó thảm thiết. Má biết con giận má lắm Kiếm ơi. Hơn 10 năm nay, đêm nào má cũng nhớ tới con. Sao con không cho má một lời nào? Thằng Kiếm không nhịn được nữa, nó đập mạnh cây sào xuống nước lạnh lùng. Bà làm giống trong cải lương quá, về hỏi ông già tôi coi ông có chịu nghe bà nói không. Nói rồi thằng Kiếm cắm vập cây sào xuống sình, bật mạnh mũi ghe ra sông, bỏ mặc người đàn bà ấy với đôi chân còn lún sâu dưới bãi sình. Chiếc nón lá trên tay vẫy theo như cố níu kéo và mấy câu kêu. Kiếm ơi Kiếm, má nè con. Lạc khản đi trong hồ hộ gió chướng từ ngoài biển thổi về. Suốt cả buổi trên ghe, thằng Kiếm chẳng hé miệng nói một lời nào. Nó ngồi co ro ngoài mui mà cái nắng như đổ lửa lên đầu, mà mắt cứ hướng về phía chợ Rạch Biển, giờ đã khuất ngút ngàn sau đám rừng đước. Tuyệt không còn dấu tích. Từ đó về sau qua mấy mùa gặt nữa, những năm tháng giang hồ của thằng Kiếm luôn nặng trĩu bởi cái tên chợ Rạch Biển. Có việc cho nó thì thôi, còn ở không, nó hết thở vắn thở dài, lại cau mày nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Đại ca Long nhìn nó lắc đầu ngán ngầm, có lần gã bảo, hay là tao cho mày ít tiền rồi quay lại chợ Rạch Biển tìm bà. Chớ thấy mày như hoài vậy, tao oải quá. Con Thu Hồng cũng chen vô, phải đó ông Kiếm, cứ quay trở lại chợ Rạch Biển, biết đâu bà có uẩn khúc gì thì sao. Dầu gì cũng là má con mà, anh em tụi tôi giờ muốn có má để kêu cũng không được. Còn ông thì bà già sống sờ sờ ra đó mà không chịu nhận, thiệt là. Đại ca Long cú đầu con Thu Hồng một cái trợn mắt. Mày đừng có ở đó mà tài dạy khôn thằng Kiếm. Vậy chứ hồi đó, đứa nào đòi bỏ nhà đi khi ông già bước thêm bước nữa? Con Thu Hồng ỉu xìu. Tại hồi đó người ta còn nhỏ nên chưa hiểu đời chứ bộ. Thằng Kiếm lại thở dài. Em cũng không biết tính làm sao nữa anh Long à. Chắc là phải về nhà một chuyến, dò ý ông già ra sao rồi mới tính tiếp được. Ý mày vậy cũng được, về thì về. Tao biết mày cũng nhớ nhà lắm rồi. Từ lâu tao cũng biết mày đi giang hồ vì cái vụ tra dượng gì đó là lý do xạo. Còn có nơi để mà nhớ nhung thì nên quay về đi. Anh em tao cũng tính ngày trở về xứ, chứ sống lênh đênh trên ghe hoài cũng không đi tới đâu. Giang hồ cái con khỉ mốc á. Tía à, năm ngoái con gặp má ở chợ Rạch Biển đó. Hả? Cái gì? Ở đâu? Giọng ông già chín nhạn thàng thốt. Ly trà đã đầy tràn, nhưng bình trà trên tay ông vẫn rót nước liên tục, nhiều nhễu tong teo xuống nền nhà. Tràn rồi kìa tía. Ở chợ Rạch Biển đó, bà kêu con nhưng con không thèm nhận bà. Thằng Kiếm nằm lúc lắc trên võng, tay gác trên trán, còn mắt thì lom khom ngó ông già chín nhạn. Không thấy ông già phản ứng thêm gì nữa, chỉ thấy ông cứ ngồi thờ trên ghế châm trà uống liên tục. Tới chừng sụp tối, ông già chín nhạn mới nói với thằng Kiếm chỉ một câu. Ngày mai, mày trở lại chợ Rạch Biển, nhắn với bà. Sáng hôm sau, thằng Kiếm lại khăn gói ra đi cầm theo lá thư của ông già chín nhạn gửi cho má nó. Thằng Kiếm không biết nội dung thư nói những gì, nhưng suốt đêm qua, tiếng nó hầu như không ngủ mà ngồi cặm cụi nắn nót từng chữ một. Đến chừng 4-5 giờ sáng, khi viết xong lá thư đầy kín hai trang giấy học sinh, thì ông lấy cây đờn cổ treo trên vách xuống, lau bụi bặm rồi tần mần so dây nắn phím. Bàn dạ cổ hoài lang lâu lắm rồi nó mới nghe tiếng xạo lại. Vẫn cái bàn buồn thúi ruột thúi gan đó. Nhưng đêm qua thằng Kiếm lại nghe như có chen lẫn những âm thanh tha thiết lạ thường, mà lại nhẹ nhõm như gió như mây. Từ là từ phu tướng. Thằng Kiếm bước xuống đò, chợ Rạch Biển không còn xa lắm. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Giang Hồ Vặt của Lê Minh Nhật. Sau đây là vài cảm nhận của biên tập viên Văn Học về truyện ngắn này. Ở mỗi người, tình cố kết với quê hương nơi chôn nhau cắt rốn là một tình cảm vừa có những biểu hiện xã hội nhất định, vừa là một thứ bản năng. Bởi thế cảm thức ly hương ở mỗi người, mỗi thời, mỗi khác, nhưng tâm trạng mất mát, đơn độc và chơi vơi đến tội nghiệp thì bao giờ cũng vậy. Giống như thằng Kiếm, bởi sự bồng bột của tuổi trẻ hay bởi sức ép cơm áo, không ít người phải lìa bỏ quê nhà, dứt khỏi cái cuống nhau dinh dưỡng về tâm hồn cội rễ với quê hương. Để sau bao năm lưu lạc, nếm trải đủ vị mặn ngọt đắng cay, người ta mới thấm thía được cái lẽ giản dị. Còn có nơi để mà nhớ nhung thì nên quay về đi, như lời nhân vật Long. Con người sống trên đời, ai không sợ lúc nào đó chẳng còn nơi để hướng về, chẳng còn ai ngóng đợi, cũng như bản thân chẳng biết sống vì ai. Hiểu được lẽ sống đó, hiểu được mối tình cảm ràng buộc vừa lòng vừa chặt giữa con người với nhau đó, người ta mới bao dung tha thứ được cho nhau. Câu chuyện của tác giả Lê Minh Nhật bên cạnh ý tưởng thấm thía này còn là khắc họa sinh động về đời sống của người dân vùng sông nước Cửu Long. Những kiếp sống lênh đênh phiêu dạt của đời thợ gặt, những phận người long đong bất hạnh và cả khí chất hào sảng nghĩa hiệp của người dân nơi đây đã được tái hiện bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc của cây bút trẻ vùng đất mũi. Lặng lẽ viết,